Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 181, ta làm ra ra. Trăm năm bên trong, đến thần giới, sát lục chi đô, ở đường thần thành công bước vào bước cuối cùng thời gian. Trong đầu truyền đến một câu nói như vậy, không chỉ là đường thần nghe được, Thiên Tầm Tật cũng biết. Thời khắc này, tiêu tốn thời gian nửa năm phân thân, rốt cục thành công kế thừa Tu La Thần thần vị. Mặc dù nói kế thừa chủ thần vị trí, nhưng bây giờ là đường thần, thực lực cũng gần như là nhị cấp thần dáng vẻ, bởi vì hắn vẫn không có thích ứng Tu La lực lượng. Cũng ở đây một khắc, La Sát nữ thần một lần nữa hòa vào vô gian luyện ngục bên trong. Từ bỏ vốn là ý nghĩ không nói, trái lại còn lo lắng đường thần có thể hay không toán nợ cũ. Đương nhiên, nàng cả nghĩ quá rồi. Tu La chủ thần chắc là không biết tìm đến nàng phiền toái. Mặc dù nói nữ nhân này đã từng còn muốn cướp đi bảo bối của hắn Đông Nhi, nhưng cùng Thiên Tầm Tật đúng là vẫn còn có một tí tẹo như thế quan hệ. Thiên Tầm Tật là một rất coi trọng tình cảm người, làm sao có khả năng đối với La Sát nữ thần hạ sát thủ. Huống chi, nếu như không có La Sát nữ thần ở trong đó phá rối, đường thần hay là đã sớm trở thành Tu La chủ thần, cũng không có hiện tại Thiên Tầm Tật chuyện gì. Liền chung điểm này, sau đó La Sát thần tháng ngày sẽ so với trước dễ chịu rất nhiều rất nhiều. Có thể là bởi vì đệ nhị nguyên thần được trọng đại đột phá nguyên nhân, Thiên Tầm Tật bản tôn cũng nhận lấy ảnh hưởng. Vào thời khắc ấy, Thiên Tầm Tật tiên đạo tu vi trực tiếp bước ra bước cuối cùng. Vũ hóa, phi thăng, đặt ở tiên hiệp thế giới, Thiên Tầm Tật tự nhiên là có thể đi trong truyền thuyết tiên giới. Nhưng ở Đấu La Đại Lục, đây là không tồn tại chuyện tình. Thần giới hay là có thể đi vào, nhưng không có nhập môn cuốn. Hắn cứ như vậy đi tới, có lẽ sẽ bị tóm lên đến làm đối tượng nghiên cứu rồi. Ở bước ra này cuối cùng tới cửa một cước thời gian, Thiên Tầm Tật cảm giác mình cùng Đấu La Đại Lục liên hệ thật giống. Sâu hơn, mang đến cho hắn một cảm giác chính là, không quản lý mình ở Đấu La Đại Lục chỗ đó, đều có một loại ở trong nhà cảm giác. Chẳng lẽ nói, ta có trở thành vị diện chi chủ tiềm chất rồi hả? Thiên Tầm Tật trong lòng không khỏi có như vậy một phen suy đoán. Đường Hạo làm sao trở thành vị diện chi chủ? Một, hắn có một nhi tử gọi Đường Tam, là Tu La chủ thần. Hiện tại đây, Thiên Tầm Tật cũng có một đứa con trai gọi Đường Tam. Tu La chủ thần cũng coi như được với là Thiên Tầm Tật tử. Hai, Đường Hạo có một lão bà A Ngân, dung hợp Đấu La Đại Lục cột chống sinh mệnh cổ thụ. Đúng dịp, hiện tại Thiên Tầm Tật cũng có một người vợ gọi A Ngân. Mặc dù nói hiện tại tạm thời vẫn không có dung hợp sinh mệnh cổ thụ, nhưng nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mặt sau là không có vấn đề gì. Hắn hoàn toàn có thể thế thân Đường Hạo cái kia khổ rồi ra hỏa A. Vị diện chi chủ cái gì cũng vẫn có thể, ở bề ngoài vị diện chi chủ thực lực miễn miễn cưỡng cưỡng nhất cấp thần, nhưng phía sau nếu là dung hợp cái kia vực sâu, tự nhiên là sẽ không thái nhất dạng, có thể trở thành chấp pháp thần. Thiên Tầm Tật hiện tại cũng không có đi quản nhiều như vậy, mà là bắt đầu tiến vào mới tu vi trải nghiệm bên trong. Lúc này Thiên Tầm Tật nhìn qua là càng ngày càng có da có thịt, một bộ đắc đạo chân nhân dáng dấp, đệ nhị nguyên thần thành thần, sau khi suy nghĩ một chút cũng không biết đi chỗ nào. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật về trước một năm Hạo Thiên Tông, Thiên Tầm Tật về tới Hạo Thiên Tông, đối với Hạo Thiên Tông tới nói tự nhiên là chuyện thật tốt a. Đặc biệt là Đường Khiếu, sướng đến phát rồ rồi. Ra ra, ra ra, ngươi có thể coi là trở về. Đường Khiếu liền khóc mang chạy đi tới Thiên Tầm Tật trước mặt. dáng vẻ ủy khuất vô cùng. Thiên Tầm Tật thấy được đều cảm thấy buồn cười. Thật không nghĩ tới, hắn hiện tại liền tôn tử đều có rồi. Đều phong hào đấu la. Còn như vậy hoang mang hoảng loạn. Này con thể thống gì? Thiên Tầm Tật rất là nghiêm khắc mở miệng giáo huấn. Giáo huấn tôn tử khẳng định không thể thái hòa tức giận. Ra ra, ngươi không biết, ngươi sau khi đi võ hồn điện cỡ nào quá đáng a. Phụ thân, còn có nhị đệ, đều chết ở võ hồn điện trong tay. Đặc biệt là cái kia Thiên Tầm Tật, thật sự là quá mức hung hăng. Thậm chí dự định diệt chúng ta Hạo Thiên Tông. Ra ra, ngươi cần phải cho bọn họ báo thù. Cho chúng ta Hạo Thiên Tông chính danh a. Đường Khiếu quay về Thiên Tầm Tật tố khổ nói. Thiên Tầm Tật ở trong lòng cười thầm. Người này làm sao cũng không nghĩ ra trong miệng hắn muốn đối phó người liền đứng trước mặt chứ. Thiên Tầm Tật không nói hai lời. Trực tiếp cho Đường Khiếu một tai to chim. Trực tiếp đem Đường Khiếu đánh cho đầu ong ong. Ở tại chỗ xoay chuyển hai vòng. Ra ra, ngươi. Ngươi làm cái gì vậy? Đường Khiếu bối rối, không hiểu hỏi một hồi. Làm sao chính mình liền bị đánh? Chính mình không có làm gì sai à? Hừ, ta nhưng là nghe người khác nói ngươi ý đồ chiếm lấy ta thật tôn nhi Đường Hạo lão bà. Có chuyện này hay không? Thiên Tầm Tật một mặt tức giận địa mở miệng. Đường Khiếu nhất thời liền hoảng rồi. Vội vã giải thích, ra ra. Ngươi làm sao có thể tin tưởng phía ngoài cái nào lời đồn đây? Này đều là võ hồn điện nói xấu chúng ta Hạo Thiên Tông. Ra ra ngươi không tin có thể đi hỏi một chút Nguyệt Hoa a. Người phụ nữ kia không phải đồ tốt. Cùng Thiên Tầm Tật cấu kết hại nhị đệ. Ta thật không có làm ra loại chuyện kia. Đường Khiếu hiện tại làm sao có khả năng thừa nhận loại chuyện kia a? Hừ. Chuyện này ta tự nhiên là sẽ khỏe mạnh điều tra. Còn có võ hồn điện. Đừng nghĩ ta đối phó võ hồn điện. Võ hồn điện có chân thần tọa chấn. Thật đến diệt thời gian chân thần sẽ xuất hiện. Cho nên nói ngươi cho ta đàng hoàng địa câm miệng. Hai ngày nữa. Gần tháng hoa đưa đến võ hồn điện đi cho Thiên Tầm Tật làm nha hoàn bồi tội. Thiên Tầm Tật lạnh lùng mở miệng. Sau đó không chờ Đường Khiếu trả lời, liền trực tiếp đi rồi. Sao có thể có chuyện đó? Sao lại có thể như thế nhỉ? Lẽ nào ta thật sự không có cách nào báo thù à? Thiên Tầm Tật, để Đường Khiếu tuyệt vọng. Chẳng lẽ nói hắn cả đời này đều phải sống ở Thiên Tầm Tật dưới dâm uy sao? Gia gia của chính mình, ban đầu là cỡ nào hăng hái? Làm sao hiện tại liền khuất phục ở võ hồn điện dưới dâm uy rồi hả? Này không khoa học a. Đường Nguyệt Hoa đối với Đường Thần trở về cũng không có cái gì biểu thị. Đối với Thiên Tầm Tật nàng vừa bắt đầu là phi thường mâu thuẫn. Làm cho nàng đi cho mình kẻ thù làm nha hoàn. Nàng làm sao có khả năng làm được? Nàng hận không thể giết Thiên Tầm Tật. Chờ chút, giết Thiên Tầm Tật. Đường Nguyệt Hoa biết, đã biết chút thực lực. Ở tình huống bình thường nếu muốn giết Thiên Tầm Tật đơn giản chính là nói chuyện viển vông. Cả đời này cũng không thể. Có điều, nàng là nữ nhân, một rất là nữ nhân xinh đẹp. Có lúc, nếu muốn giết một người đàn ông, cũng không nhất định cần thực lực mạnh mẽ. Tay không tấc sắt lực lượng nữ nhân, cũng có thể giết chết người đàn ông mạnh mẽ nhất. Cho nên nói, Đường Nguyệt Hoa đồng ý, đáp ứng đi cho Thiên Tầm Tật làm nha hoàn. Nàng muốn tiếp cận Thiên Tầm Tật, sau đó tìm đúng cơ hội, giết chết cái kia đáng ghét nam nhân. Thiên Tầm Tật ở Hạo Thiên Tông cũng không có dừng lại bao lâu. Đợi hai ngày rồi rời đi, vừa bắt đầu Thiên Tầm Tật là dự định để cho mình phân thân đi tinh đấu đại xâm lâm khỏe mạnh cùng. Ngân Long Vương vui đùa một chút, uy hiếp nàng một chút. Có điều sau khi suy nghĩ một chút hắn vẫn là bác bỏ ý nghĩ này. Mà là trực tiếp đi tới Hải Thần Đảo. Có thể là bởi vì đã bị Thiên Tầm Tật đoạt xác hấp thu Đường Thần lưu lại một tí tẹo như thế chấp. Niệm, đối với ba tắc Tây.